90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 947, hối hận. Tống Khuyết cùng Vương Triển Bằng cùng nhau gật đầu. Vương Triển Bằng nói, chúng ta thượng cấp, năm nay đi hai người. Tống Khuyết nói, từ ba không biết Tiêu Hy Văn vụ án, ta cũng cảm giác được. Vương Minh Viên gật gật đầu. Lại nói, còn có 2 năm, ta liền lui xuống, đến lúc đó hết thảy liền đều thay đổi, còn vừa vặn đuổi kịp, còn có trước khi Tiêu gia thời điểm đắc tội người. Tóm lại, Triển Bằng trên đùi bị thương, người tính cách không thích giao thiệp, bây giờ là thế đấy đi, nhưng mà Tống Khuyết, đang tại này trong vòng 2 năm, người phải có mình ý nghĩ, nếu không nhà chúng ta... Vương Vĩnh Viên sau nói rất nhiều nói, Lý Thiếu Cẩn đều nghe không lọt, nàng chỉ biết là, công công ý, nói là Tống Khuyết cũng kết thành hôn rồi, phải phái Tống Khuyết đi thi hành nhiệm vụ nguy hiểm, là vì Tống Khuyết tiền đồ, cũng là vì vương gia tương lai, cũ mới thay nhau, bọn họ muốn bảo tồn thực lực, Lý Thiếu Cẩn không kiềm được nhớ tới ông nội đã từng nói. Hồng Lâu Mộng trong giả phủ, tại sao đồng lứa không bằng đồng lứa? Ông nội thì tại sao như vậy luồn cúi? Ngay cả ông nội người như vậy, không có cơ hội, cũng đang chờ đãi thời cơ. Muốn cho con cháu đời sau sáng tạo cơ hội, mà thôi trải qua đứng đi lên người. Làm sao sẽ cam tâm đi xuống? Vả lại, có lúc, không phải ngươi nói ta đứng ở vị trí nào. Cái vị trí kia liền vĩnh viễn đều là ngươi. Đời trước Tống Khuyết bị thương hy sinh chuyện, gả cho Tống Khuyết thời điểm Lý Thiếu Cẩn cũng đang suy nghĩ. Chẳng lẽ là Tống Khuyết đặc biệt đạo đức cao, cho nên phải đi làm những chuyện kia? Nhưng là Tống Khuyết nói qua, cái gì cũng không vì, chỉ là vì cho mẹ tranh giọng. Như vậy Tống Khuyết, con kia có thể là có người nhường hắn đi làm những chuyện kia rồi. Là Vương Vĩnh Viên, Lý Thiếu Cẩn nhìn nữa Tống Triển Mi, mới hoảng hốt nhớ tới, khó trách lần đầu tiên nhìn thấy mẹ thời điểm cảm thấy quen mắt. Đời trước Tống Khuyết nhường nàng cho Tống Triển Mi gửi lời. Đi gặp Tống Triển Mi thời điểm, đầu đầy hoa dâm phát, đó là trong một đêm già nua, căn bản cũng không có một điểm lúc này phong thái, cho nên không nhận ra được. Đó là bi thương quá độ mà nhường người trở nên mặt mũi hư hao hoàn toàn. Đời trước cách Tống Khuyết qua đời, còn có mấy năm, kia rốt cuộc là chuyện gì? Nhường nguy hiểm trước thời hạn. Chẳng lẽ chính là Vương Vĩnh Viên mới vừa nói Tiêu ra? Các loại dấu hiệu tố trộn chung, nhường Lý Thiếu Cẩn không kiềm được lo lắng. Đời này, Tống Khuyết lại trở về bị phái đi tuyến đầu sao? Có thể bị nguy hiểm hay không? Vương Vĩnh Viên lúc này nhìn về phía Vương Nhạc cùng Lý Thiếu Cẩn. Đại Sơn, người tiểu thúc thúc trách nhiệm, sau này cũng sẽ rơi vào ngươi trên bả vai. Thiếu Cẩn, người đứa bé, tương lai cũng sẽ có một dạng khảo nghiệm, cho nên các ngươi nhất định phải cẩn thận làm người. Lại không thể như Ân Lệ một dạng, nàng nếu như còn ở lại bệnh viện, sớm muộn phải hư chúng ta toàn bộ nhà. Vương Nhạc hết sức xấu hổ nói, ta biết ông nội, ta trưởng thành làm người tốt. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, ba, ta minh bạch, không phải ta đổ, một phần cũng sẽ không cầm, cũng sẽ ít gây chuyện. Vương Ngĩnh Viên nói, các ngươi minh bạch liền tốt, ta cũng sắp lui. Ân Lệ hành động, nếu như lại bất kể chế thì sẽ gieo họa toàn bộ nhà. Hôm nay, ta cũng không cần cái gì mặt mũi. Bắt đầu từ hôm nay, Ân Lệ lại có chuyện gì? Nghĩ đến mọi người cũng sẽ không lại đem nàng cùng chúng ta liên hệ với nhau. Đây chính là Vương Vĩnh Viên tại sao không ngăn cản việc xấu trong nhà bên ngoài dương nguyên nhân. Nếu như sĩ đồ trong, không cần lưu lại điểm đen mà nói. Hiển nhiên, trong nhà một ít vặt vãnh chuyện, so với cái khác phải tốt hơn nhiều. Tống Triển Mi cũng rốt cuộc nghĩ thông suốt, tiếp Vương Vĩnh Viên nói, được rồi, chỉ tới đây thôi, các ngươi buổi tối có phải hay không còn có xã giao? đều đi làm việc đi. Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn buổi tối đáp ứng muốn mời bạn tốt ăn cơm. Vương Triển Bằng dẫn Vương Nhạc đi. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết cũng đưa đi Tống Triển Mi cùng Vương Vĩnh Viên. Tiếp theo bọn họ buổi tối còn có ồn ào, đang chuẩn bị đi bố trí. Vừa vặn bà ngoại gọi điện thoại qua đây hỏi, người kia đại tàu, người cha mẹ chồng sau đó mới chưa nói nàng. Hôm nay cũng chính là nhiều người, đều tức chết ta, ân lệ ly hôn hay là điều công tác tuyển chọn. Vương Vĩnh Viên lại nói một lần, nhưng mà Vương gia chuyện giống như có chưa đủ vì ngoại nhân nói cũng nguy hiểm. Lý Thiếu Cẩn không có nói tỉ mỉ, bà ngoại, yên tâm đi, ta cha mẹ chồng sẽ không thiên vị ai, nàng làm sai, chính là làm sai. Mã Tiểu Linh ừ một tiếng, suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi có rảnh rỗi lại về nhà đi, hôm nay bận bịu, bà ngoại phía trước không gọi ngươi. Cùng Mã Tiểu Linh cúp điện thoại, Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết hai miệng đồng thanh nói, nếu không trước đi tìm một chút ba đi. Lý Thiếu Cẩn bất đắc dĩ nhìn Tống Khuyết, ngươi nói ba ta đi nơi nào, trên người hắn còn mang bệnh đâu. Tống Khuyết kéo nàng tay nói, vẫn lo lắng đi, nói không lo lắng, đó là già, cho tới nay đều đối cha tràn đầy hai loại cảm tình. Một loại là căm hận, một loại là áy náy, mỗi ngày đều trong chiến tranh, bất quá là căm hận chung quy sẽ thắng. Lý Thiếu Cẩn nói, ta hỏi trước một chút Ác Du, bây giờ tìm đã tới chưa? Ta cái này cha a. Nàng tìm trong hành lang thanh tịnh địa phương đi gọi điện thoại. Tống Khuyết vừa vặn điện thoại di động reo. Uy, đối phương là Tống Khuyết kêu đi làm việc đi điều tra Lý Oánh Tuyết. Khi đối phương nói Lý Oánh Tuyết hại người trải qua, Tống Khuyết nhất thời sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Vừa vặn, Lý Thiếu Cẩn lúc này cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Mặt đầy tái nhợt cùng bất lực. Chồng, ba ta bị thương, nằm viện, ngoặc kép, thật tốt chuyện vui, làm sao biến thành chuyện xấu. Lý Tồn Thiện đứng ở trọng chứng phòng bệnh cửa sổ thủy tinh trước. Đột nhiên cảm thấy trên người màu đỏ pháo bông, đặc biệt châm chọc, hắn hái xuống ném ở trên bệ cửa sổ. Quay đầu nhìn Tiểu Trương, tại sao trước khi không nói, người đều đã như vậy, nếu như xảy ra điều gì chuyện. Ngươi là nghĩ chúng ta ra hai, một lần cuối đều thấy không được. Nhân viên an ninh không dám thông báo Lý Tồn Thiện, nhưng thật nói cho Tiểu Trương. Tiểu Trương nói, Lý Thúc ôm điện thoại di động, nói cái gì cũng không nhường nói cho ngài và Thiếu Cẩn. Nói sợ phá hư hôn lễ, sau bắt đầu cấp cứu, ta liền ký tên, ngươi thật là, hôn lễ trọng yếu đi nữa. Còn có thể có người thân tánh mạng trọng yếu. Ngươi không nói cho Thiếu Cẩn, nói cho ta cũng được a. Bây giờ người nếu như bất tỉnh, ngươi nhường ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mà những lời này, vừa lúc bị chạy tới Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết nghe. Lý Thiếu Cẩn lập tức bắt Lý Tồn Thiện cánh tay. Ra, ba ta thế nào? Ba ta thế nào? Lý Tồn Thiện nói. Lý Oánh Tuyết cái đó cho má, ta thật hẳn nhường nàng ngồi tù mọt gông. Lý Thiếu Cẩn cũng đã biết, Lý Giai Minh sở dĩ sẽ bị thương là vì ngăn trở Lý Oánh Tuyết. Mà Lý Oánh Tuyết hôm nay là tới náo hôn lễ, đang tại nàng vui vẻ thời điểm, oán trách cha cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện đúng đắn thời điểm. Thật ra thì ba ba liền ở bên ngoài, giúp nàng che cản ẩn bên trong nguy hiểm. Cái gì oán trách, cái gì căm hận, thật giống như vào giờ khắc này, trong khoảnh khắc biến mất, đều biến thành hối hận, tới công kích mình tâm. Lý Thiếu Cẩn lại nghĩ đến đời trước, vô năng ba ba chạy đông chạy tây, vì chính mình tiền đặt cuộc khoản, đời này nếu như không phải là chính mình tìm Triệu Nhụy những người này tới, có lẽ ba ba cũng sẽ không bị bệnh, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.